Mời các bạn nghe tiếp phần 11 tiểu thuyết Mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, truyện do On Media sản xuất. Cảnh khốn cùng. Giáo sư Khương, vật này rốt cuộc là cái gì? Thầy có biết không ạ? Tạ Nam thành khẩn hỏi như vậy. Vậy thì đi, các cậu theo tôi, mang cả vật kia nữa. Rồi giáo sư Khương đứng dậy đi ra cửa. Tạ Nam cũng vội vội vàng vàng bỏ chiếc mặt nạ vào ba lô, rồi cùng với Thiệu Đông Tử rời khỏi ký túc xá. Các cậu tên gì? Tạ Nam và Thiệu Đông Tử vội vàng tự giới thiệu về mình. Thiệu Đông Tử nhíu mày, ánh mắt sáng lên, có vẻ như cậu ta lại nhìn thấy tia hy vọng gì đó đang le lói xuất hiện rồi. Hóa ra trong trường mình cũng có thần nhân đại tiên như thế này, vậy là ta có thể học mót được chút gì rồi. Đúng là việc tốt đến gõ cửa đây mà. Giáo sư Khương dẫn hai người lên lầu. Cầu thang bên trong tòa nhà bằng gỗ nhỏ hẹp kêu lên ken két. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, lúc sáng lúc tối, lạnh lẽo vắng ngắt, không một bóng người. Tiếng bước chân của ba người cùng lúc bước lên cầu thang khiến nó đột nhiên bị chấn động mạnh, vì thế không khí càng trở nên nặng nề. Giáo sư, đây là tòa nhà gì vậy? Sao bình thường không thấy mở cửa bao giờ ạ? Thế các cậu chưa đến đây bao giờ sao? Đây là viện bảo tàng của nhà trường. Bên trong có lưu trữ một số đồ cổ đã thu thập được. Viện bảo tàng này một năm mở cửa nhiều nhất chỉ 4 lần thôi. Vì thế mà các cậu nếu có thời gian nên tận dụng cơ hội vào tham quan nhé. Cánh cửa cũ nát trên tầng thượng liền được mở ra. Các ô kính trên cánh cửa đều đã vỡ hết. Xem ra cái xó xỉnh này bị sự ồn ào nhốn nháo của trường lãng quên từ rất lâu rồi. Giáo sư Khương lấy chìa khóa, vừa mở cửa vừa hỏi. Thế các cậu có biết vật đó là cái gì không? Tạ Nam gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Thực sự là cậu cũng vô cùng mơ hồ về cái vật mà mình đang đeo trên người đây. Phía sau cánh cửa cũ nát là phòng làm việc trông khá đơn giản nhưng sạch sẽ. Bước vào phòng có cảm giác như đang quay trở về thời điểm nào đó của thập niên 80 vậy. Trên mấy cái giá gỗ có rất nhiều sách, hầu như có tất cả các loại sách, kể cả sách được viết trên thẻ tre thời cổ xưa, cho đến những cuốn bách khoa toàn thư in bằng kỹ thuật hiện đại, đều được lưu giữ ở đây, trông giống như một viện bảo tàng về các hình thức đóng sách thì đúng hơn. Giáo sư Khương ra hiệu đưa chiếc mặt nạ cho mình. Tạ Nam hiểu ý, vội vàng đem đến. Cầm chiếc mặt nạ trên tay, giáo sư Khương như bắt đầu lên lớp giảng bài. Cái này chính là mặt nạ phù thủy đây. Hầu hết các mặt nạ phù thủy được làm bằng gỗ hoặc da thuộc. Những hình tượng quỷ thần bên trên phần lớn đều có nét đặc biệt riêng, chức năng riêng. Chiến tranh, bệnh dịch, sinh lão bệnh tử, nó giống như các vai trong vở kịch xuất hiện qua các nghi thức như cúng tế, cầu phúc hay là đuổi tà làm chủ một phương. Rồi giáo sư Khương ngồi thoải mái trên chiếc ghế cũ quen thuộc của mình, chậm rãi nói về lịch sử của trò phù thủy. Cái này cũng chẳng chỉ thần linh cụ thể nào cả đâu. Nhưng phương thức chế tạo bằng đồng đen này thì không hề giống phương thức của thời Chu, Thương và Hán. Nói chung về cơ bản, cách thức chế tạo này có nguồn gốc dân tộc thiểu số vùng Tây Nam chế tạo ra từ thời kỳ đầu tiên. Vừa nói, ông già đó vừa mở quyển sách trước mặt, rồi lại mở mấy bức tranh về đồ đồng đen tại di chỉ Tam Tinh Đội, tỉnh Tứ Xuyên để cho hai người cùng xem. Giáo sư Khương nói mập mờ như vậy, đột nhiên khiến hai người lo lắng, liền hỏi lại. Thầy có cảm thấy chuyện hai nữ sinh nhảy hồ tự sát và cái vật này có quan hệ gì với nhau không? Giáo sư Khương trầm ngâm, rồi ngả người ra sau ghế thở dài. Thật ra thì cũng có liên quan đấy, nhưng có lẽ vấn đề không phải là do chiếc mặt nạ phù thủy này chăng? nhưng điểm mấu chốt nằm ở đâu thì tôi cũng chưa nghĩ thông suốt được. Giáo sư Khương nhìn chiếc mặt nạ rồi tự vấn. Hai người nghe vậy thì càng cảm thấy kỳ lạ. Nếu không phải do chiếc mặt nạ kia thì có lẽ nào chỉ đơn giản là một vụ tự sát chứ. Thấy hai người như đang bị hút mất hồn, giáo sư Khương tiếp tục giảng giải. Nói thế này nha, cái mặt nạ trên tay cậu không phải được làm bằng đồng đen. Cái này có thể cậu cũng biết rồi, nhưng cụ thể nó được làm ra như thế nào thì có lẽ không ai biết được. Nhưng mà bên trong nó nhất định có chứa một sức mạnh siêu nhiên thần bí nào đó. Sức mạnh? Có phải là sức mạnh gọi quỷ kêu thần không? Tạ Nam bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên, như đã tìm ra được lối ra của mê cung vậy. Đó là một loại lực hấp dẫn như lực hút của nam châm vậy. Nếu bảo thực sự có sức mạnh siêu nhiên thì tôi vẫn không phát hiện ra, bởi kim loại được dùng để chế tạo ra chiếc mặt nạ phù thủy này rất đặc biệt. Các thầy phù thủy chính là người sử dụng chúng, có khả năng giao tiếp với ma quỷ. Loại khả năng này theo tôi hiểu thì đó là một sự thấu hiểu sâu sắc đối với tự nhiên. Ngay chính cả bản thân họ cũng không nói ra được tại sao mình lại có thể dự đoán tương lai, chữa khỏi bệnh tật, thậm chí điều khiển con người như thế. Nói tóm lại là họ nắm được một số nguyên lý đặc biệt, nhưng tự mình lại không có cách nào lý giải được. Vậy ý thầy là đang có người thao túng hay sao? Kể từ khi gặp Giang Tự Độ ở thị trấn Phổ thì mọi chuyện sau đó đều xảy ra một cách kỳ bí, nhưng lại không hề có bất cứ người nào xuất hiện. Mà nếu có người xuất hiện thì cũng đều là người đã chết rồi. Tạ Nam liền kể lại những chuyện trong phòng ngủ, ở sân vận động và cả chuyện vừa xảy ra tối qua với Tô Khôn. Nghe xong, giáo sư Khương trầm ngâm đến nửa ngày, rồi lại cầm lấy chiếc mặt nạ, rồi trịnh trọng nói với hai người rằng: bây giờ tôi muốn đeo cái này lên, nếu như có chuyện gì tốt nhất các cậu đừng làm liều, tôi không đảm bảo điều gì đâu nhé. Hai người đứng ngây ra một lúc. Liệu đeo cái này vào sẽ xảy ra chuyện gì đây? Đôi mắt đằng sau lớp kính của Tạ Nam bắt đầu thấy nhưng nhức. Giáo sư Khương liền đeo mặt nạ vào, mái tóc bạc rối bù lộ ra phía trên đầu chiếc mặt nạ phù thủy, nom thật buồn cười. Hai người tìm đến chiếc ghế sofa rồi lặng lẽ ngồi xuống, xem rốt cuộc ông già này muốn làm cái gì đây. Bỗng có một giọng nói nghe rất nặng nề và quái dị được phát ra từ phía sau chiếc mặt nạ đó vang lên. Các cậu ngồi yên nào, đừng động đậy lung tung. Nói xong, cơ thể ông ta bắt đầu giật giật, hơi thở cũng trở nên khò khè và gấp gáp. Hình ảnh người trên chiếc mặt nạ phù thủy đột nhiên phát ra thứ ánh sáng màu đỏ. Cánh tay của giáo sư vốn đang giữ chiếc mặt nạ dần dần rời xa. Nhưng mà chiếc mặt nạ thần kỳ đó lại không bị rơi xuống, mà có vẻ như đã dính chặt trên khuôn mặt của giáo sư. Nhìn bộ dạng giáo sư Khương đang trằn trọc đau khổ, lăn lộn trên mặt đất, khiến cả hai người đều nghĩ chắc chắn là chiếc mặt nạ đó do người nào đó điều khiển. Từ lúc giáo sư đeo chiếc mặt nạ đó thì con người phát ra thứ ánh sáng đỏ kia cứ hướng về phía hai người, tựa như đang soi thấu ruột gan tim phổi của Tạ Nam, khiến cậu ta được một phen hú vía. Nếu cứ tiếp tục như thế, rất có khả năng ông già sẽ xảy ra chuyện thôi. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi xông tới, muốn lấy chiếc mặt nạ từ trên mặt giáo sư Khương ra. Ai ngờ, vẫn còn chưa lao tới nơi, giáo sư Khương đã đột ngột bật người đứng dậy, lấy hết sức tháo chiếc mặt nạ ra, thở dốc, rồi ngồi xuống. Các cậu to gan thật đấy! Giáo sư Khương vừa nói vừa cười phá lên. Dù luồng ánh sáng đỏ trên chiếc mặt nạ kia hình như đã chạy xa hàng trăm mét rồi, vậy mà ông ta vẫn nói với cái giọng đầy giễu cợt. Hai người bỗng cảm thấy ông già này hình như đang trêu đùa mình đây. Đang định nổi cáu thì điện thoại của giáo sư Khương vang lên. Ông đưa mắt nhìn hai người đang thở hổn hển, tươi cười nghe điện thoại. Ừ, cậu xem rồi giải quyết đi nhé. Nói chuyện điện thoại xong, giáo sư Khương thông báo với Tạ Nam và Thiệu Đông Tử một tin động trời. Đó là kết quả khám nghiệm tử thi của hai nữ sinh kia đã hoàn tất. Phổi của hai người đó đều không có nước, nhưng chắc chắn là do ngạt thở mà chết. Còn nguyên nhân vì sao thì cảnh sát vẫn chưa điều tra ra. Riêng về phía nhà trường cũng không định điều tra cho đến cùng. Hai người ở đó ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa và Tạ Nam nói, nếu nói trong phổi hai bạn đó không có nước, như thế là có khả năng có người giết họ rồi ném xác họ xuống hồ. Vậy thì đây là một vụ giết người dã man rồi đấy. Nhưng vấn đề là ở chỗ có một cuốn băng ghi âm nói rõ họ không phải bị giết mà đích thực là nhảy xuống hồ tự sát. Giáo sư Khương lại cầm lấy bình rượu nhỏ bằng kim loại kia rồi uống luôn một ngụm. Tức là họ tự làm cho mình ngừng thở chăng? Tạ Nam không thể nào tưởng tượng được việc tự ép mình chết khó khăn như thế nào. Hai người vẫn còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng giáo sư Khương đã gói xong chiếc mặt nạ, sau đó trịnh trọng đặt vào tay Tạ Nam. Tôi vẫn không tài nào hiểu hết được chuyện này, nhưng cậu hãy cứ cầm lấy vật này đã. Bởi nếu mọi thứ đều do chiếc mặt nạ này gây ra, thì dù để ở đâu cũng thế thôi. Tạ Nam và Thiệu Đông Tử suýt nữa thì cắn vào lưỡi mà tự vẫn. Nói đến nửa ngày trời mà ông già này hầu như cũng chẳng giúp được gì thêm, vẫn đem thứ chết tiệt này ném trở lại vào tay của Tạ Nam. Bí ẩn về chiếc mặt nạ đồng đã hé mở ra. Dường như nó không phải là nguyên nhân gây ra các chuyện kỳ bí này. Nhưng có chuyện kỳ lạ là chiếc mặt nạ này đi đến đâu là ở đó có người chết. Và có thế lực nào đang đứng đằng sau chuyện này? Câu chuyện sẽ tiếp diễn thế nào nữa? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé.